Xuyên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 73, kết cục của Bạch Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống đáng ghét sao cái tên dê xồm kia tới mà mi không thông báo. Hổ lâu không gầm bọn mi thòng lão nương là Hello Kitty à, nhắm chơi lại lão nương không hãy tính tiếp. Ký chủ à, ta là hệ thống chứ đâu phải bảo mẫu người sao suốt ngày cứ đổ oan cho ta không vậy. Huống hồ ta có phải chuông báo thức đâu, có kêu rát hơi bỏng cổ thì người sẽ dậy chắc. Chơi được chịu được, mắc gì chơi xong lại đổ lỗi cho bổn hệ thống. Thế giới thật bất công mà, mèo con nhỏ nàng và bổn quân là phu thê, mọi chuyện xảy ra đều là đúng đạo lý rồi còn gì. Nàng ấy phản ứng mạnh như thế là chưa tha thứ cho chuyện lúc nãy rồi. Anh đã cố gắng giải thích nhưng mèo nhỏ giận thật dai quá đi. Hệ thống xét, chàng trai ngươi lại đoán sai rồi. Trong mắt ký chủ ngươi còn không bằng một cái kẹo ở đó mà mơ tưởng hão huyền là ký chủ có thể ghen vì ngươi. Rất tốt nhưng lại không có mắt vớ phải ký chủ nhà nó rõ tội nghiệp. Độc thân như bổn hệ thống là tốt nhất, dây dô mấy cái thứ nguy hiểm như ký chủ là đi đời nhà ma rồi. Ta đã nói rồi, ta với ngươi không hợp nhau. Ta cử hành hôn lễ với ngươi chỉ là vì bị bắt buộc mà thôi. Đối tượng công lực gì mà phiền phức quá đi mất. Lão nương tuyên bố lão nương không làm nữa. Lão nương không muốn ở gần cái tên bệnh thần kinh này thêm một giây một phút nào nữa cả. Ký chủ hay nghe bổn hệ thống nói một câu thôi. Người không yêu kẹo nữa hả? Không muốn ở bên cạnh chân ái của người suốt đời hả? Phải can ngăn trước khi mọi chuyện đã quá muộn, bởi vì biết đâu ký chủ nhà nó nổi điên lên giết chết đối tượng công lực thì lại khổ ra đó mất. Bổn bảo bảo phải nhịn nhịn, không được nổi điên lên phải nhịn. Tử Du nhìn Lam Thiên với ánh mắt sắc bén. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Lam Thiên cũng đã bị Tử Du của chúng ta giết chết hơn 1000 lần rồi. Nếu như này chịu tha thứ cho bổn quân thì bổn quân sẽ mang nàng ra ngoài du ngoạn. Cũng xem như là Lam Thiên anh bù đắp cho sự hiểu lầm ngày hôm nay. Và cũng sẽ nung nóng và xây dựng tình cảm cho anh và mèo con nhỏ. Sau khi suy xét, ta đã quyết định sẽ là một người vợ hiền dâu thảo mà tha thứ cho mọi hiểu lầm ngày hôm nay. Người nói thì phải giữ lấy lời đó. Không giữ lời lão nương liền tự tử về không gian oánh chết hệ thống rác rưởi kia. Ký chủ bổn hệ thống đã làm gì đâu. Mỗi lần đối tượng làm gì không vừa ý ký chủ là người liền muốn tự tử về không gian oánh nó là sao? Nó đã làm gì nên tội đâu? Là mi phát nhiệm vụ bắt bổn bảo bảo đi công lược hắn. Nên suy ra mọi trách nhiệm đều do mi gánh chịu, bổn bảo bảo cũng rất vô tội. Hừ, ký chủ thật quá đáng, đã thế còn là người không chịu nói lý. Hơ hơ, làm như ký chủ ngoan hiền lắm ý có khi nào nghe lời bổn hệ thống đâu, giờ còn viện lý do nữa. Bổn hệ thống không phục. Chuyện đề cử, sự chiếm hữu ngọt ngào, ngủ nãy giờ chắc nàng cũng đói rồi, người đâu chuẩn bị đồ ăn. Nhìn cái biểu cảm nhăn nhó tức giận của mèo con nhỏ là anh biết mèo con nhỏ đang đói. Lam Thiên anh sẽ làm một vị phu quân tâm lý vậy, bởi vì mèo con nhỏ ngoài ham ăn ra thì rất vô tâm. Cũng có chút đói, ồ đối tượng nhiệm vụ có chút ngoan ngoãn, rất hiểu ý bổn bảo bảo nên tạm thời sẽ bỏ qua cho sự phiền phức trước đó của hắn. Bạch Trà và Bạch Gia ức hiếp nàng bao năm, nàng muốn trả thù bọn họ như thế nào? Dù như thế nào đi nữa anh cũng sẽ tôn trọng ý kiến của mèo con nhỏ. Ta muốn tịch thu tài sản của Bạch Gia xung công quốc khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó phế bỏ đi phong vị và chức tước, đem phế làm thường dân. Hừ, chỉ vì vinh hoa phú và cả quyền lực để mưu mô trục lợi mà bọn họ đã hãm hại rất nhiều người vô tội. Này, nếu như Sa Cơ thất thế thì cho dù cô không động tay thì những người bị oan khuất và tủi nhục kia cũng không chắc để cho đám người Bạch Gia được yên thân. Được, tất cả đều nghe theo nàng, bổn quân sẽ ban chiếu thư công bố tội trạng của bọn họ ra ngoài. Và chiếu cáo ma hậu của ma giới là chính Bạch Tử Du nàng. Sau này chúng ta sẽ cùng nhau sống đến răng long đầu bạc thiên trường địa cửu. Lam Thiên bảo thái giám chuẩn bị giấy mực và bắt đầu viết thánh, chỉ còn Tử Du ngồi bên cạnh thưởng thức đồ ăn rất ngon lành. Khi chiếu thư được công bố ra bên ngoài, người dân ma giới càng phẫn nộ trước những việc làm của Bạch Gia. Còn có thương hại và đồng cảm với ma hậu của bọn họ. Là một người tài đức lại bị cướp công và vùi lập. Bạch Trà cô ta sau khi bị phế đi pháp lực và hủy dung liền trở nên điên loạn. Bạch Gia khi tiếp thánh chỉ vũng loạn thành một đoàn thi nhau bỏ trốn. Nhưng đi đến đâu cũng bị người dân ma giới và kẻ thù truy sát. Chỉ có thể đem theo Bạch Trà tới tìm Lam Dương để ẩn nấp. Lam Dương tuy thấy Bạch Trà bị mất hết pháp lực và hủy dung cũng không chê hay ghét bỏ cô ta. Ôi, cảnh này thật khiến người ta có chút cảm thán và ngưỡng mộ mà. Lam Dương hắn ngửa mặt nhìn trời thề quyết chí báo thù. Lam Thiên sẽ có một ngày ta cũng hết thảy những chuyện ngày hôm nay trả đủ. Món nợ này Lam Dương Hán nuốt không trôi. Vị trí ma vương đó vốn là của Lam Dương Hán. Lam Thiên Hắc ta cướp mất tất cả rồi còn cố gắng đổi cùng giết tận. Cách chương.